Ngọc Mai của kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya xin chào các bạn. Đêm nay mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến tiếp theo của chuyện ma âm dương quỷ thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được phát online miễn phí trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý. Lâm Hiểu Phong thấy thế, lấy ra điếu thuốc, châm lửa hít một hơi cười nói. Nghe nói qua thần thuẫn cục chưa? Hoàng Hồng Y vừa nghe trợn mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Có dám ba ngoan chém gió? Người tưởng ta ngốc đấy à? Lâm Hiểu Phong bật cười nhún vai. Vậy cô đã nghe qua âm dương tiên sinh hay đạo sĩ bắt quỷ chưa? Hoàng Hồng Y ánh mắt sáng lên. Lâm Hiểu Phong nói tiếp. Tôi là âm dương tiên sinh. Hoàng Hồng Y không nhịn được dồn dập hỏi tới. Thực sự có âm dương tiên sinh sao? Chả nhẽ trên đời này thực sự có quỷ à? Chẳng phải vừa rồi cô cũng trông thấy, có muốn hỏi ư? Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn cô một cái. Hoàng Hồng Y hỏi, vậy có phải ngươi sẽ có nhiều bản lĩnh, cái gì mà biến cát thành vàng hay gì đó tương tự không? Lâm Hiểu Phong nói, ai nói với cô vậy? Kỳ thực người thường đều có chút hiểu lầm về âm dương tiên sinh cũng như đạo sĩ. Ngày này cũng không tốt như các người tưởng đâu. Bất kể là âm dương tiên sinh hay đạo sĩ, hành sự đều có chút quỷ dị, thường là trả miêu trừ ma. Hoàng Hồng Y nhíu mày. Trả miêu trừ ma? Có à? Ta lớn như vậy chưa từng trông thấy yêu ma quỷ quái. Yêu quái trên thế giới không ít như cô tưởng đâu. Chẳng qua bọn chúng phần lớn đều ẩn mình trong đô thị, ngụy trang thành bộ dáng con người, sinh hoạt trốn thành thị thôi. Bạn học đồng sự của cô đều có thể là yêu ma quỷ quái biến hình đấy. Nghe cứ như ngươi dọa dẫm con nít 3 tuổi vậy. Hoàng Hồng Y nhị không được nói tiếp. Mà đúng rồi, đám yêu quái đó có phải là rất thích ăn thịt người không hả? Lâm Hiểu Phong nói. Ăn thịt người? Yêu quái chân chính không đi ăn thịt người. Thậm chí đa số bọn chúng đều rất thông minh, chẳng khác gì chúng ta. Yêu quái ăn thịt người chỉ là số ít thôi. Chỉ cần yêu quái không hại người, không giết người, âm dương tiên sinh hay đạo sĩ không tùy tiện ra tay đối phó bọn chúng, đều là sinh linh sống trên thế giới, cũng có sinh mệnh, không thể nói là ai đáng quý hơn ai, có thể cùng nhau chung sống hòa bình chẳng phải tốt lắm ư? Lâm Hiểu Phong cười nói như vậy. Đương nhiên đây chỉ là cách nghĩ của Lâm Hiểu Phong. Trên thực tế rất nhiều âm dương tiên sinh hay đạo sĩ cổ hủ cứ gặp yêu ma quỷ thuật, bất kể là thiện ác, ra tay tiêu diệt bằng sạch. Lúc này Hoàng Hồng Y như vừa khám phá ra thế giới kỳ thú mới mẻ, cho lòng vô cùng tò mò. Đột nhiên cô phát hiện những suy nghĩ trước đây của mình như truy bắt ác nhân, trừ gian diệt bạo, dường như hoàn toàn chẳng là gì so với trảm yêu trừ ma. Hoàng Hồng Y hai mắt đầy vẻ mong chờ nhìn Lâm Hiểu Phong. Hay là anh dạy tôi bắt quỷ? Dạy tôi bắt quỷ? Tôi sẽ không bắt anh với tên mập kia nữa. Lâm Hiểu Phong nói. Hay à, không có hứng thú. Tôi nói nhiều với cô như vậy để cô nhìn đến quỷ, chỉ hy vọng cô không bám theo chúng tôi với cu mập thôi. Ngày mai trời sáng đấy, cô mau quay về Trùng Khánh đi. Hoàng Hồng Y lập tức lắc đầu. Không được, tôi sẽ đi cùng hai anh. Trong lòng thầm nghĩ, nếu cha với ông nội phát hiện mình không chỉ là nữ cảnh sát cừ khôi mà còn có thể trảm yêu trừ ma, khẳng định sẽ rất tự hào về mình cho coi. Có lẽ vì gia thế, cha với ông nội của Hoàng Hồng Y rất kỳ vọng ở cô. Tuy là phận nữ nhi như từ nhỏ được dạy dỗ nghiêm ngặt, mong sau này lớn có thể nối nghiệp cha ông làm cảnh sát, trừ gian diệt ác. Vì thế từ nhỏ Hoàng Hồng Y luôn muốn chứng tỏ cho cha và ông nội thấy mình làm được còn hơn cả sự kỳ vọng. Mặc dù bản thân đạt được nhiều thành tích, trở thành nữ cảnh sát tốt nghiệp xuất sắc nhất học viện cảnh sát, nhưng điều đó dường như chưa đủ. Lâm Hiểu Phong nói. Cô thực là không biết lý lẽ. Cô tưởng bắt quỷ là trò đùa đấy à? Dù có là trò đùa trò chơi cũng phải liều mạng đấy. Hoàng Hồng Y nhìn Lâm Hiểu Phong. Từ lúc lập chí làm cảnh sát, tôi đã sớm coi nhạy chuyện sinh tử. Anh cho rằng cảnh sát bọn tôi không phải liều mạng với đám đạo tặc hung ác đó à? Chỉ có hai chữ thôi, không dạy đâu. Lâm Hiểu Phong trả lời dứt khoát. Cô không để ý cô ta nữa. Từ lúc Hoàng Hồng Y biết bản lĩnh thật của Lâm Hiểu Phong, đã sớm không còn coi hắn là tội phạm giết người. Không lâu sau, Hoàng Mập đã thu dọn xong hành lý quay về. Hoàng Mập thấy Hoàng Hồng Y thay đổi 180 độ, cho lòng không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong đã cho cô ta nhìn thấy quỷ, sau đó xảy ra nhiều chuyện khó có thể giải thích. Kỳ thực Lâm Hiểu Phong với Hoàng Mập cũng không quá để ý phản ứng của Hoàng Hồng Y. Thậm chí, chỉ Lâm Hiểu Phong còn cảm thấy cô ta có chút phiền hà. Hoàng Mập thì khác một chút, đơn giản mà nói cậu ta sợ Hoàng Hồng Y. Bình thường vì dung mạo cũng như vóc dáng Hoàng Hồng Y, nếu là người khác, Hoàng Mập xem ra đã lân la thả thính. Tuy nhiên kể từ lúc Hoàng Hồng Y bắn phát súng cảnh cáo đó, Hoàng Mập đã bị dọa cho hồn vía lên mây. Nào còn tâm trí trò chuyện với Hoàng Hồng Y chứ? Hoàng Hồng Y thấy nói chuyện với Lâm Hiểu Phong không được, buộc phải hỏi Hoàng Mập. Hoàng Mập cũng chỉ biết kể lại cho cô ta mấy chuyện liên quan tới Lâm Hiểu Phong. Trong đó có cả chuyện của Long Bà Tử. Hoàng Hồng Y nghe kể chuyện Lâm Hiểu Phong đối phó Long Bà Tử xong, trong lòng cô ta cảm thán, quả nhiên suy đoán của mình không sai. Lão bà tử kia quả nhiên bị Lâm Hiểu Phong giết, chỉ khác mỗi bà ta là cổ bà, cuối cùng có biến thành yêu quái. Nghe xong, Hoàng Hồng Y cảm thấy lúc trước dường như đã nghi oan cho Lâm Hiểu Phong. Hai canh giờ, thực mau nhanh chóng qua đi, Lâm Hiểu Phong xem đồng hồ thì đã đến giờ, hắn đứng dậy. Hoàng Hồng Y vội nói, cho hai mẹ con họ thêm chút thời gian nữa đi. Lâm Hiểu Phong cau mày, hai canh giờ là cực hạn rồi, tôi lo có kẻ sẽ tới cướp cô bé. Lúc trước kỳ thực cũng là đánh lén nên mới dễ dàng đắc thủ, hạ được Hướng Tu. Lão già này nếu có thể luyện chế tọa phu đồng tử, khẳng định bản lĩnh không chỉ có vậy. Nếu để Hướng Tu tới đây, không biết còn xảy ra chuyện gì nữa, mau chóng đưa cô bé đi đầu thai thì tốt. Nghĩ đến đó, hắn không ngại bị Hoàng Hồng Y ngăn cản, dứt khoát đẩy cửa ra. Alan cùng Linh Linh đang ngồi trên bàn, hai người vừa thấy Lâm Hiểu Phong bước vào, vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng. Lâm Hiểu Phong nói, Alan tỷ, đến lúc Linh Linh đi đầu thai rồi. Alan tỷ khẽ mở miệng, muốn nói gì đấy. Linh Linh ngoan ngoãn hiểu chuyện liền nói, mẹ à, nhiều năm như vậy, mẹ nên buông xuống thôi. Alan cắn chặt răng ừ một tiếng. Lâm Hiểu Phong thở dài, tiếp đó tay bấm pháp quyết, miệng rầm rầm niệm. Thái thượng sắc lệnh, diêu nhữ cô hồn, quỷ mị nhất thiết, tứ sinh chiêm ân. Mình tử ám tử oan khúc khuất vong, trái chủ oan gia, thảo mệnh nhi lang. Sắc cứu đẳng chúng, cấp cấp siêu sinh. Sắc cứu đẳng chúng, cấp cấp siêu sinh. Vãng sinh chú niệm xong một lượt, thân thể Linh Linh dần trở nên trong suốt. Alan vừa thấy, lập tức cầm lòng không nổi, nước mắt cô rơi lã chã, nhìn Linh Linh ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Linh Linh nhìn mẫu thân, cố gắng kiềm chế cảm xúc, chậm rãi cất tiếng nói. Mẹ, sau khi con đi đầu thai, sẽ không chăm sóc mẹ được nữa. Mẹ nhất định phải chăm sóc bản thân mình đấy. Ừ, mẹ biết rồi. Alan hai mắt rưng rưng khẽ gật đầu. Nếu có kiếp sau, con hy vọng có thể làm con gái mẹ thêm một lần nữa. Linh Linh nói xong, thân thể cô bé mờ nhạt dần, giống như là sắp tan biến. Linh Linh! Alan lao tới muốn ôm Linh Linh vào lòng, nhưng cô bé tan vào hư không. Hai mắt Alan ngây dại, thẫn thờ ngồi trên ghế. Hoàng Hồng Y đi lên trước, ngồi xuống bên cạnh Alan an ủi. Alan tỷ à? Tỷ đừng quá bi thương. Lâm Hiểu Phong dài dài mũi, cảm thấy có chút không thoải mái. Dù sao cũng chính tay mình đưa Linh Linh đi đầu thai. Cho lòng dù minh bạch, thế này đã là kết quả tốt nhất. Nhưng lúc này không hiểu sao tâm trạng hắn phiền muộn như vậy. Hoàng Mập có thể nói là người hiểu rõ Lâm Hiểu Phong nhất. Vừa thấy bộ dáng hắn, lại đi tới bên cạnh cười nói. Ây dài, tiểu tử cậu nghĩ nhiều đấy. Đây chẳng phải chuyện tốt ư? Alan lúc này nhìn qua đây, phịch một cái, quỵ hai chân xuống trước mặt Lâm Hiểu Phong. Cảm ơn cậu giúp con gái tôi đầu thai chuyển thế. Lâm Hiểu Phong vội vàng đỡ Alan. Alan tỉa, đừng làm vậy mà. Lúc này trong lòng Lâm Hiểu Phong cảm thấy có gì bất ổn, không nhịn được thoáng nhìn ra ngoài cửa. Hoàng Mập à, Hoàng Hồng Y, hai người ở lại trong nhà nhé, phiền phức tới rồi đấy. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong cầm theo túi ra đi ra khỏi nhà, sau khi đóng cửa thuận tay dán trên đó một tấm hoàng phù. Kể từ lúc Lâm Hiểu Phong học quỷ thuật, trực giác cực kỳ chuẩn xác, hắn mơ hồ cảm giác có người đang thi triển tà thuật gần đây. Rất mau, hắn đưa mắt nhìn phía rừng cây, một cảm giác quái dị từ phía khu rừng truyền đến. Khóe miệng Lâm Hiểu Phong khẽ nở nụ cười, nhanh chóng đi vào trong rừng. Khu rừng này có gì đấy rất quỷ dị, quá mức yên tĩnh. Nói như vậy bởi lúc này đã là mùa hè, cho dù lúc này đáng lẽ phải có côn trùng rúc rích hay tiếng chim kêu vượn hú mới đúng chứ. Nhưng kể từ lúc Lâm Hiểu Phong bước vào khu rừng, hết thảy yên lặng đến mức quỷ dị. Giờ theo cảm giác do tìm phương hướng, chẳng mấy chốc Lâm Hiểu Phong nhìn thấy Hướng Tu. Lão ta mặc đạo bào màu xanh lam, đứng phía sau pháp đàn. Ánh lửa bập bùng chiếu hắt lên mặt Hướng Tu, càng làm cảnh tượng thêm quỷ dị. Lão tiền bối, người đang làm gì thế? Quá nửa đêm ra đây bày trò, không sợ bị trúng gió ư? Cho lão Lâm Hiểu Phong khá căng thẳng, cẩn thận đề phòng. Lão già Hướng Tu này quả thực rất quái dị. Rõ ràng mặc đạo bào, tự xưng là đạo sĩ, nhưng lại luyện chế tọa phu đồng tử, chỉ có ở Nhật Bản. Cẩn thận vẫn hơn. Hướng Tu nhếch miệng nở nụ cười âm lãnh. Thằng nhóc, ta không có tâm tư đấu pháp với người. Ngoan ngoãn trả lại ta tọa phu đồng tử, bằng không ta không khách khí đâu. Bày đám trò như vậy làm gì? Lâm Hiểu Phong lườm hắn. Ta siêu độ tọa phu đồng tử rồi. Cái gì? Hướng Tu sửng sốt nhìn Lâm Hiểu Phong, lập tức siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ ngầu như là máu. Hướng Lâm Hiểu Phong gào thét. Người có biết khó khăn thế nào mới tìm được một bé gái, lại có thể luyện chế tọa phu đồng tử hay không? Sao ngươi dám siêu độ nó? Nó nhiều vô dụng thôi, trừ phi ngươi có thể xuống âm tào địa phủ cướp lại người. Lâm Hiểu Phong nói rồi mở túi ra, lấy một tấm phù trấn áp tà ám, nắm chắc trong tay, cảnh giác nhìn Hướng Tu. Vừa nghe Lâm Hiểu Phong nói lời này, Hướng Tu lập tức nổi giận đùng đùng. Ta đưa ngươi xuống âm tào địa phủ. Hướng Tu hét lớn, tiếp theo nhấc bổng hai hũ rượu màu đen. Trên hai hũ rượu này đều dán đầy hoàng phù. Hắn dùng sức mạnh ném mạnh hai hũ rượu xuống đất. Bàng một tiếng vỡ vụn, tiếp theo hai luồng âm khí màu đen bay ra. Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày, nhìn hai luồng âm khí dần dần biến thành hai con nữ quỷ. Khiến Lâm Hiểu Phong cảm thấy quái dị chính là hai nữ quỷ này có chút không bình thường. Không phải vì chúng quá mạnh, mà là bọn chúng hình như không phải quỷ quái Trung Quốc. Cái quái gì đây chứ? Lâm Hiểu Phong trong lòng kinh hãi. Lúc này, cổ hai con nữ quỷ đột nhiên vươn dài, hai cái đầu lao vun vút phía Lâm Hiểu Phong. Cấp cấp như luật lệnh. Lâm Hiểu Phong chân đạp thất tinh bộ, vươn tay giả lá phủ trấn áp tà ám lên đầu một con. Còn lại bị Lâm Hiểu Phong dùng túi ra, tùy tay đánh văng ra. Nữ quỷ bị dán phù kêu gào thảm thiết, vội vàng rụt cổ lại với tốc độ cực nhanh. Kinh hãi nhìn Lâm Hiểu Phong. Giết hắn! Hướng Tu gào lên, khi Lâm Hiểu Phong không ngờ chính là Hướng Tu liên tục lôi từ dưới đạo đàn ra hơn 20 hũ rượu, một hơi quăng hết toàn bộ xuống đất. Ngay sau đấy, Lâm Hiểu Phong liền bị hơn 20 con yêu quái bao vây. Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi, Hướng Tu, sao ngươi còn lắm thứ kỳ quái vậy? Lũ quỷ này thực lực không mạnh lắm, bất quá để có bộ dáng yêu quái Nhật Bản. Không phải vong hồn người Nhật, mà là người Trung Quốc, bị luyện chế thành yêu quái cổ dài của Nhật. Hướng Tu vừa nghe Lâm Hiểu Phong hỏi vậy, lập tức cười lớn. Thằng nhóc kia, hôm nay ngươi có chạy đang chơi. Hướng Tu vô cùng tự tin, nhiều quỷ yêu như vậy, cho dù chỉ bao vây cũng khó lòng tẩu thoát. Lâm Hiểu Phong tuổi trẻ thế này sao có thể thoát được chứ? Thế ư? Lâm Hiểu Phong vốn định sử dụng quỷ thuật, bất quá cẩn thận suy nghĩ khẽ lắc đầu. Lúc trước do tùy tiện xuất thủ mới để Minh Đường phát hiện mình biết quỷ thuật, nếu có thể hạn chế tối đa dùng quỷ thuật vẫn hơn. Vì vậy Lâm Hiểu Phong lôi từ trong túi hai đồng tiền. Diệt bọn tà ám này, hai đồng tiền là quá đủ. Lâm Hiểu Phong kẹp đồng tiền trên ngón tay, chuẩn bị sẵn tư thế. Dám làm càn, lên, bầm thầy xé xác hắn cho ta. Hướng Tu vừa dứt lời, hơn 20 con tà lập tức bao vây Lâm Hiểu Phong, nhìn anh múa vuốt lao về phía hắn tấn công. Thử gian thổ địa, thần chi tối linh, thăng thiên đạt địa, xuất u nhập minh, vi ngô quan tấu, bất đắc lưu đình, hư câu chi nhật, danh thư thượng thành. Lâm Hiểu Phong dồn sức xuống chân, thả một đồng tiền xuống. Chỉ trong nháy mắt, đám yêu quái vốn sắp đụng được tới người Lâm Hiểu Phong lại bị kết giới màu vàng nhạt ngăn chặn, đánh bật trở về. Lâm Hiểu Phong đứng trên đỉnh một cái hũ, bốn phương tám hướng đều được kết giới màu vàng nhạt bảo vệ. Đám tà ám này căn bản không thể phá vỡ kết giới. Sao lại thế này chứ? Hướng Tu trợn to hai mắt đến cực đại, sửng sốt nhìn Lâm Hiểu Phong. Của mẹ nó, đây chính là thổ địa thần chú, có thể mượn sức sơn thần thổ địa quanh đây. Tám tầm thường có thể phá được mới là lạ. Ta nói rồi, hai đồng tiền là đủ xử mấy con yêu quái của ngươi. Giờ còn đồng nữa đây, xem ta đối phó chúng thế nào. Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười nhạt, nhẹ nhàng ném đồng tiền lên giữa không trung, tay bấm pháp quyết, miệng lầm rầm niệm. Tá thổ địa chi lực, chu tà. Ngay lập tức, đồng tiền tỏa ra kim sắc quang mang. Lũ yêu quái sau khi bị quang mang chiếu vào, tức khắc kêu gào thảm thiết, ngã lăn xuống đất, không ngừng giãy giụa. Kim sắc quang mang chiếu tới đâu, yêu quái giống như bị lửa thiêu đốt tới đó, quằn quại thống khổ. Rất mau 20 con tà ám đã bị hồn bay phách tán. Hứa Tu trợn mắt há hốc mồm. Đám yêu quái mình luyện chế hơn nửa cuộc đời, không ngờ lại bị thằng nhãi danh này miệng hôi sữa, dùng 2 đồng tiền giải quyết sạch sẽ à? Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi tuyệt đối không phải âm dương tiên sinh hay đạo sĩ bình thường. Hứa Tu hai mắt đỏ ngầu như Lâm Hiểu Phong. Lão ta thực không cam lòng, vất vả hơn nửa đời người. Kết quả chỉ trong một đêm, đám tà luyện chế đã tan thành tro bụi. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Lão tiền bối, ngươi tự xưng là đạo sĩ, rốt cuộc bản lĩnh lại là tà thuật. Hơn nữa còn là tà thuật Nhật Bản. Hứa Tu hừ lạnh một tiếng. Tà thuật Nhật Bản thì sao? Lúc trước ta muốn bái nhập Mao Sơn, kết quả chê ta không thiên phú. Ta lại tìm ma giáo xin gia nhập. Chúng dè biểu ta không có dị bẩm, ta không cam lòng. Ta qua Nhật Bản rốt cục mới học được một thân bản lĩnh này đây. Không chờ Hứa Tu nói hết, Lâm Hiểu Phong dè dè mũi. Lão tiền bối, chẳng nhẽ lão không nghĩ mình thực sự không có thiên phú? Bất luận đạo thuật hay tà thuật đều là cầu ông trời ban cơm cho ăn. Người thường có thiên phú, học đạo mấy năm đã có thể so với kẻ học đạo bình thường mấy chục năm. Hứa Tu chỉ là một ví dụ. Lâm Hiểu Phong vốn tưởng hắn rất lợi hại, ai ngờ lão chỉ biết luyện chế mấy tiểu tà ám như vậy. Vương bát đàn. Hứa Tu kiếp bị hết Mao Sơn đến ma giáo cự tuyệt, thiên phú kém cỏi chính là việc lão ta thống hận trên đời. Thế mà giờ thằng oắt con trước mặt không chỉ siêu độ tọa phu đồng tử do lão cực khổ luyện chế, mà lại còn cười lão thiên phú thấp kém. Hứa Tu hít sâu một hơi, nhớ tới một chiêu vừa rồi, ánh mắt hướng nhìn Lâm Hiểu Phong giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Tiểu Gia Hòa, xuống âm tào địa phủ, nhớ nói rõ với tọa phu đồng tử, chính nó đã hại chết người. Dứt lời, Hứa Tu lột phăng chiếc áo đang mặc trên người, sau đó hai tay bắt đầu vặn vẹo bấm pháp quyết. Lâm Hiểu Phong không tiến lên ngăn cản, tuy bản lĩnh hơn 20 con tà ám kia hơi kém, nhưng trước giờ mình chưa gặp qua nhiều quỷ như vậy. Lâm Hiểu Phong thực muốn xem Hứa Tu còn có bản lĩnh gì nữa. Hứa Tu vừa niệm chú, dưới chân lão ta dần hiện lên một phong ấn trận hình ngôi sao 6 cánh màu đen. Dần màu sau lưng Hứa Tu liền xuất hiện một thân ảnh khổng lồ đen xì. Thân ảnh này cao chừng 3 mét, được hình thành từ âm sát khí bám sát sau lưng Hứa Tu. Thức thần. Lâm Hiểu Phong tò mò nhìn thức thần phía sau Hứa Tu. Thức thần này có đầu của một con chó, toàn thân bùng cháy ngọn lửa màu đen, nhìn qua cực kỳ hung hãn. Hứa Tu hai mắt đỏ ngầu như Lâm Hiểu Phong. Khuyên quý đại nhân, xin ngài hãy giết hắn. Lâm Hiểu Phong cảm giác được áp lực rồi, hắn lập tức hít sâu một hơi. Hắn không định sử dụng quỷ thuật, hắn rất muốn biết khi mình chỉ sử dụng đạo thuật bình thường, rốt cuộc bản lĩnh chiến đến đâu. Hứa Tu nói xong, chớp mắt ngã lan giật bất tỉnh nhân sự. Khuyên quyền ánh mắt lạnh lùng như Lâm Hiểu Phong bên dưới, há miệng, và ra tiếng gầm gừ giận dữ. Tiếp theo nó nhún mình lao về phía Lâm Hiểu Phong. Hai tay nó cực dài, móng vuốt nhọn hoắt sắc bén. Thử gian thổ địa, thần trí tối linh, thăng thiên đạt địa, xuất u nhập minh, vì ngô quan tấu, bất đắc lưu đỉnh, hữu công chi nhật, danh thư thượng nhanh. Lâm Hiểu Phong lập tức niệm chú, chỉ trong nháy mắt một đạo kết giới xuất hiện phía trước thân thể. Khuệ quỷ theo đà lao tới và chạm cực mạnh với bề mặt kết giới lập tức vỡ vụn. Đồng tiền dưới chân Lâm Hiểu Phong cũng bị vỡ thành 2 mảnh. Ôi cha, lợi hại vậy ư? Lâm Hiểu Phong giật mình kinh hãi, mới đầu chỉ cảm thấy khuyển quỷ này không đơn giản, không ngờ nó mạnh đến vậy. Một húc có thể phá vỡ kết giới của thổ địa thần chú. Lâm Hiểu Phong vội vàng lui về sau, chân đạp thất tinh bộ. Khuyển quỷ giáo giết đuổi theo, tung hết đòn này tới đòn khác. Cũng may Lâm Hiểu Phong dùng thất tinh bộ vô cùng nhuần nhuyễn, dễ dàng né tránh đòn công kích của khuyển quỷ. Khuyển quỷ này cũng không lợi hại lắm, rất nhiều sơ hở. Lâm Hiểu Phong mau chóng nhận ra khuyển quỷ chỉ dồn hết tâm tư chú trọng tới công kích, không hề phòng ngự. Vừa né tránh, Lâm Hiểu Phong vừa tìm sơ hở của khuyển quỷ kia. Ngay lúc khuyển quỷ một đòn đánh tới, Lâm Hiểu Phong không né tránh như mọi khi, mà chọn đúng lúc phần dưới nách của khuyển quỷ hiện ra trước mặt. Mau chóng lấy ra một kính bát quái, miệng lầm rầm niệm: Nguyệt âm chi tinh, nhật dương chi minh, thiên địa chính khí, càn khôn tá pháp, cấp cấp như luật lệnh. Mà gương bát quái phản xạ ánh trăng chiếu tới phần dưới nách quyển quỷ. Quyển quỷ trúng đòn thống khổ giống lên một tiếng. Hướng Tu là chủ nhân của thức thần, thật khiếu lập tức chảy máu tươi. Giết chết khủy quỷ này, Hứa Tu chắc chắn sẽ chết. Lâm Miểu Phong nghĩ đến đây cho lòng trầm xuống, xem ra chỉ có thể phong ấn khủy quỷ này. Nghĩ vậy, Lâm Miểu Phong thuận tay lấy từ trong túi ra một tấm lưới màu đỏ. Đây không phải tấm lưới bình thường, mà là dùng tóc trên đầu nữ nhân kết thành. Sau đó bôi chu sa cùng máu chó mực lên trên bề mặt, như vậy có thể khu tà trấn quỷ. Càng đúng lúc khuyển quỷ theo đà lao tới, Lâm Hiệp Phong lập tức quăng tấm lưới về phía nó. Tấm lưới trực tiếp trùm lên khuyển quỷ, nhốt nó lại bên trong. Trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng hơi lo lắng, không biết tấm lưới này rốt cuộc có thể vây khốn khuyển quỷ hay không nữa. Cậu may, tuy khuyển quỷ này giãy giụa liên tục nhưng không hề có dấu hiệu thoát khỏi tấm lưới. Nhìn đến đây, Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở vào một hơi. Khuyển quỷ này xem ra chẳng phải thức thần gì quá lợi hại. Khuyển quỷ giãy giụa chừng một phút, lúc này không cam tâm quay về phía cơ thể Hướng Tu. Phụt một cái, Hướng Tu há miệng, mồm ộc ra ngụm máu tươi. Sao mặt lão ta tái nhợt, bật cười ha ha. Tuy bị trọng thương, nhưng tiểu tử kia chắc chắn tiêu đời. Ta muốn băm thi thể hắn thành trăm ngàn mảnh. Hướng Tu dứt lời, quay đầu nhìn qua đây. Thấy Lâm Hiểu Phong còn sống, hắn lập tức kinh hãi thốt lên. Sao có thể? Ngươi, sao ngươi có thể sống sót trong tay khuyển quỷ đại nhân? Lão tiền bối, thức thần này của lão cũng chẳng lợi hại lắm đâu. Ta có thể sống sót từ trong tay nó, kỳ lạ lắm à? Hướng Tu phun ra ngụm máu tươi, sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Lâm Hiểu Phong chắp tay khuyên. Lão tiền bối này, hy vọng từ nay về sau lão có thể làm nhiều việc thiện, không được làm mấy cái việc thương thiên hại lý như thế nữa. Hướng Tu hầm hầm như Lâm Hiểu Phong quát. Ta học ta thuật, không làm mấy chuyện thiên thương hại lý, chẳng nhẽ đi xây cầu trải đường ư? Hay làm đại thiện nhân? Thuật không phân biệt thiện ác, người mới phân biệt thiện ác. Lâm Hiểu Phong nói xong tiến lên trước thu hồi đồ vật. Tiểu gia hỏa, người rốt cuộc là ai? Sắc mặt Hướng Tu tái nhợt nằm trên mặt đất, có chút suy sụp như Lâm Hiểu Phong. Gia sư mau lần lòng. Lâm Hiểu Phong chắp tay. Nghe thế vậy, Hướng Tu liền nói. Không ngờ ngươi lại là đồ đệ của Mao Lân Long. Lại bại bởi tay ngươi à? Không oan uổng. Hồi bé, Lâm Hiểu Phong còn đi theo sư phụ, đã được nghe rất nhiều lời khen tặng. Đối với những gì Hướng Tu nói, từ lâu hắn đã quá nhảm tai. Hướng Tu nheo nheo hai mắt. Đã sớm nghe nói, Mao Lân Long có ba đệ tử thân truyền, bản lĩnh ngươi cao như vậy, thực ra là đồ đệ thứ mấy của hắn? Là đồ đệ thứ mấy, đâu liên quan gì đến lão? Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn lão ta một cái. Hướng Tu bật cười. Nghe nói đồ đệ thứ hai của Mao Lân Long đã phản bội sư môn, gia nhập ma giáo. Im miệng đi. Lâm Hiểu Phong một chân đạp lên ngực Hướng Tu. Những lời Hướng Tu vừa nói vẫn luôn là cục đá trong lòng Lâm Hiểu Phong. Hai năm trước, nhị sư huynh của Lâm Hiểu Phong không biết vì sao lại phản bội rời khỏi sư môn. Nhớ những ngày cùng hai vị sư huynh theo sư phụ học nghệ, Lâm Hiểu Phong thực không bao giờ tin nhị sư huynh của mình lại phản bội sư môn. Đến tận bây giờ, Lâm Hiểu Phong vẫn luôn cố gắng quên đi chuyện này, nhưng càng không muốn nghĩ tới, trong lòng lại càng thêm tò mò. Đương nhiên Lâm Hiểu Phong cũng đã dò hỏi sư phụ rất nhiều lần, nhưng sư phụ hắn cứ giấu giấu diếm diếm, không chịu nói nguyên nhân cho hắn biết. Mà ta cũng nghe nói, tên nhị đồ đệ lúc đó rời đi, đã trộm mất bảo vật của Mao Lân Long, thậm chí cố ý muốn giết sư phụ. Hướng Tu lạnh lùng cười. Vừa rồi ngươi tự nhận mình là đồ đệ của Mao Lân Long, tuổi nhỏ thế này, chắc chắn chính là tam đồ đệ của hắn. Ngươi nói xem, vì cái gì mà sư huynh của ngươi lại một mực phản bội rời khỏi sư môn vậy chứ? Còn nói thêm, ta giết ngươi đấy. Lâm Hiểu Phong lạnh lùng nhìn Hướng Tu, gằn giọng nói mấy chữ này. Tuy Hướng Tu bị Lâm Hiểu Phong bắt, nhưng trong lòng vẫn luôn ngập tràn oán hận. Còn muốn lắm mồm cười nhạo Lâm Hiểu Phong vài câu, nhưng vừa nhìn ánh mắt Lâm Hiểu Phong lập tức dùng mình lạnh xương sống, trấn tĩnh lại tinh thần. Trên ngọn núi hoang dã, nếu lỡ chọc choán nổi điên, không chừng sẽ lấy luôn mạng mình mất. Hứa Tu giả bộ ngại ngùng xấu hổ. Mấy tin tức này của ta chỉ là tin về hè thôi. Hy vọng từ nay về sau, ngươi sẽ thành thực hơn. Lâm Hiểu Phong dứt lời, liền chạy như bay về phía nhà A Lan tỷ. Dọc đường đi, trong lòng Lâm Hiểu Phong thực phức tạp. Hắn vẫn chăn trở nghĩ vì sao nhị sư huynh của mình phản bội sư môn, gia nhập ma giáo. Đến khi quay lại trước nhà A Lan, hắn mới dùng sức lắc đầu. Không cần ở đây đoán già đoán no làm gì, sau này có cơ hội gặp được nhị sư huynh phải hỏi hắn cho rõ, nhất định phải khuyên hắn quay về xin lỗi sư phụ. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong thoáng nở nụ cười, đẩy cửa bước vào. Hoàng Mập với Hoàng Hồng Y đang trò chuyện cùng A Lan. Tôi về rồi đây. Lâm Hiểu Phong đi theo vào nhà ngồi xuống. Hoàng Mập vội vàng sấn tới. Hiểu Phong, tình huống bên ngoài thế nào? Có thể có tình huống gì. Tôi đã siêu độ Linh Linh, sau đó dùng tình cảm đả động, dù lý lẽ thuyết phục gia hỏa kia thấu hiểu đạo lý, hắn sẽ không truy cứu đâu. Lâm Hiểu Phong cười nói vậy. Hoàng Mập trợn mắt lườm hắn. Ê, có quỷ mới tin cậu. Không tin thì thôi. Lâm Hiểu Phong nhún nhún vai. Lúc này sắc trời dần chuyển tối, ba người quay lại thị trấn tìm một cái khách sạn ở trọ một đêm. Sáng sớm hôm sau, ba người bọn họ tìm tới nhà A Lan tỷ, cùng nhau giúp làm tang sự cho Linh Linh. Tuy Lâm Hiểu Phong không quá tinh thông thuật trong phong thủy, nhưng cũng miễn cưỡng tìm được cho Linh Linh phần mộ, một quan tài, an táng chu toàn. Sau khi xong việc, 3 giờ chiều, A Lan ngồi trước phần mộ Linh Linh đốt tiền giấy, hai mắt thất thần. Linh Linh à, kiếp sau con nhất định về đầu thai làm con nhà tử tế, không nên quay lại làm con của mẹ, chịu khổ thế này. Nói rồi, A Lan bật khóc nức nở. Hoàng Hồng Y cau mày ngồi xuống bên cạnh A Lan. A Lan tỷ à, tỷ đừng quá thương tâm nữa. Hiện giờ Linh Linh có lẽ đã đầu thai chuyển thế, cuộc sống sau này của tỷ, tôi sẽ nghĩ cách làm việc với chính quyền địa phương, hỗ trợ tiếp tế cho tỷ, chắc chắn sẽ được bảo đảm. Lâm Hiểu Phong đứng một bên, khẽ gật đầu. Hoàng Hồng Y bề ngoài là một cảnh sát bình thường, nhưng có thể mang theo súng lắp đạn, thì đủ biết hậu thuẫn của cô ta sâu rộng đến đâu. Chỉ cần có cô chiếu cố, cuộc sống sau này của A Lan, phú quý không dám nói, nhưng ít ra không đến nỗi ăn đói mặc rách. Cảm ơn cô cậu. A Lan tỷ cảm kích nói. Ba người cũng không tiếp tục lưu lại. Mục đích của Lâm Hiểu Phong với Hoàng Mập tới đây vốn là vì lễ hội thần bí đó. Nhưng lúc này đi cùng một nữ cảnh sát, bà cô này trước giờ đâu có tin mấy lời đồn. Hơn nữa tập tục ở nơi đây cũng đã sớm không còn tồn tại. Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập thương lượng một chút, quyết định trực tiếp quay về Trùng Khánh. Hoàng Hồng Y đương nhiên bám theo hai người. Trên đường trở về, Hoàng Hồng Y vẫn luôn đi nèo Lâm Hiểu Phong dạy mình đạo thuật. Lâm Hiểu Phong, anh dạy tôi thì chết đấy à? Trên máy bay, Hoàng Hồng Y vẫn không chịu buông tha, cứ lải nhải mãi bên tai hắn. Lâm Hiểu Phong nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay. Hoàng Hồng Y, đạo thuật chẳng hay ho như cô tưởng đâu. Học thứ này có thể rước lấy rất nhiều phiền phức. Về này, tốt nhất cô không nên dựa vào cảm xúc nhất thời, xúc động mà muốn học. Cái gì mà cảm xúc nhất thời? Hoàng Hồng Y nhịn không được. Tôi đây suy nghĩ kỹ lắm rồi. Suy nghĩ kỹ rồi. Vậy cô đi tìm người chịu dạy cô mà xin học. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Hoàng Hồng Y bị chọc đến mức xì khói, nghiến răng nghiến lợi. Anh không dạy á? Tôi có cách khiến anh dạy tôi. Nói rồi cô nàng lê cơn giận, không nói chuyện nữa. Suốt chặng đường sau đó, Hoàng Hồng Y thực sự không nói với Lâm Hiểu Phong dù chỉ một câu. Sau khi quay lại Vạn Châu, Hoàng Hồng Y đến đón taxi một mình rời đi. Chuyện thế này thực đúng là quá xuất sắc đấy. Không ngờ có thể giúp được người như A Lan tỷ. Hoàng Mập ngậm điếu thuốc trong miệng cảm thán. Mà Hiểu Phong, tôi đã quyết định rồi, sau này sống chết cô phải học đạo thuật cho giỏi. Lâm Hiểu Phong tò mò. Vì sao chứ? Hoàng Mập nói. Thì đến đại mỹ nữ như Hoàng Hồng Y kia cầu xin cậu. Cậu có không chịu dạy, tôi có lý do nào mà không học cho tốt chứ? Thì ra là vì lý do này. Lâm Hiểu Phong trừng lườm cậu ta một cái. Ngày hôm sau, Hoàng Mập thực sự chăm chỉ một cách dị thường, ngày nào cũng qua nhà Lâm Hiểu Phong ở lì trong đấy, không vẽ phù thì cũng là đọc cổ thư. Trong những cuốn sách đó có ghi chép rất nhiều chuyện thần quái thời cổ đại. Kỳ thực đối với một âm dương tiên sinh mà nói, bất kể đạo thuật có mạnh tới mức nào cũng phải có kiến thức rộng rãi. Giả như trình độ không đủ, gặp phải một con tà ám, chỉ biết liều mạng cố sống cố chết. Nhưng nếu là người có kiến thức uyên bác, liếc mắt một cái đã có thể nhận ra đây là loại tà ám gì, phải dùng phương pháp gì giải quyết nó. Đây cũng là lý do vì sao âm dương tiên sinh càng lớn tuổi thì càng lợi hại. Kỳ nghỉ 2 tháng của Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập cứ thế trôi qua lúc nào không hay. Trong 2 tháng này, hai người vô cùng thoải mái, mà Hoàng Hồng Y sau khi từ Vân Nam trở về không xuất hiện trước mặt hai người nữa. Rất mau sắp tới ngày khai giảng. Cô Mập này, cậu về thu xếp đồ đạc đi, chiều còn phải đi Thành Đô đấy. Mới sáng sớm, Lâm Hiểu Phong lôi Hoàng Mập dậy, bảo cậu ta về nhà thu dọn hành lý. Hoàng Mập sớm muốn đi học, con người chính là người ngược đời như vậy. Lúc đi học thì chỉ mong được nghỉ, nhưng mà nghỉ kỳ nghỉ dài quá, cảm thấy muốn đi học trở lại. Chờ sau khi Hoàng Mập rời đi, Lâm Hiểu Phong bắt đầu thu xếp hành lý. Hắn không khỏi thầm nghĩ, không biết cuộc sống đại học có bớt nhàm chán chút nào không nhỉ? Hôm nay là ngày sinh viên năm thứ nhất từ báo danh, nhà ga Thành Đô tấp nập người qua kẻ lại. Họ Mập vác theo một bao hình con nhộng to đùng, vẫn hay nói lo lắng như mẹ có con xa nhà. Họ Mập chế là vậy. Mẹ cậu ta gói ghém hết thảy quần áo xuân hạ thu đông, nếu không phải Hoàng Mập liều chết phản đối, xem chừng chăn cũng bắt mang theo. Lâm Hiệu Phong thì ngược lại, chỉ xách theo túi da màu đen, mặc thường phục, ung dung dịch chuyển giữa biển người kia. Ôi dồi, mẹ chết mất thôi. Hiệu Phong ơi, cậu không giúp tôi à? Hoàng Mập vừa thở không ra hơi, vừa oán giận nói. Lâm Hiệu Phong nghe vậy, lườm cậu ta. Cổ nhân thường nói, trời sắp giao sứ mệnh cho ai, nhất định dày vò tâm trí, khiến người đó chịu nỗi khổ gân cốt nhức mỏi, thể xác đó khát tiêu tủy. Hiện giờ bất quá cậu mới vác vài món quần áo, đi bộ mấy bước, còn chưa chịu đói chịu khổ than vãn gì chứ. Lâm Hiệu Phong nói rồi ngó nghiêng tìm chỗ tiếp đón sinh viên từ báo danh của Học viện Thể dục Thành Đô. À, đây rồi. Hai người qua đó đăng ký, sau đó được hướng dẫn lên ngồi một chiếc xe buýt do Học viện an bài tới đón sinh viên. Ôi rồi, nóng chết mất. Lâm Hiệu Phong nhịn không được vuốt vuốt trán ướt đẫm mồ hôi. Tuy trong xe buýt có bật điều hòa nhưng không ngăn được cái nóng bên ngoài. Tất sinh viên trên xe không ít, đa số đều là sinh viên hệ thể dục, toàn thân cơ bắp cường tráng. Vốn tưởng Học viện Thể dục nhất định chỉ toàn nam sinh, nhưng không ngờ trên xe có mấy bạn nữ tướng mạo không tồi. Người đẹp ơi! Hoàng Mập trợn to hai mắt, nuốt ngụm nước miếng. À, không ngờ Học viện Thể dục lại có mấy em xinh tươi thế này chứ. Lâm Hiệu Phong nói, này, người ta có thể thi đậu Học viện Thể dục, xem ra không phải dạng vừa, cậu đừng có cà giỡn, mà không người ta ra tay tôi không giúp cậu đâu đấy. Lâm Hiểu Phong qua rõ tính cách Hoàng Mập, tuy là gan nhỏ nhưng miệng rất thích chém gió thành bão. Nếu thực sự đánh nhau với mấy cô gái, thắng không sao, thua thì biết chui vào đâu giấu mặt. Hoàng Mập gật đầu vươn vai lười biếng. Ôi giời, yên tâm, tôi sẵn sàng cho cuộc sống sinh viên rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đột nhiên ngoài cửa xuất hiện mỹ nữ, khiến chiếc xe náo động không yên, khắp nơi vang lên tiếng bàn tán. Ôi trời ơi, xinh đẹp thế này mà tới đây học ư? Có gái nhà ai xinh vậy? Này này, qua xin số điện thoại đi chứ. Nghe những người xung quanh xì xào không yên, Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập có chút tò mò. Hoàng Hồng Y. Lúc này Hoàng Hồng Y mặt mày tươi rói, cười đắc ý nhìn Lâm Hiểu Phong với Hoàng Mập. Sau khi đi tới bên cạnh bọn họ, thoáng mỉm cười. Chào bạn học. Xin chào. Hoàng Mập nuốt nước miếng, giáo giác nhìn trên nhìn dưới. Cô có mang theo súng đấy chứ? Tôi tới đây để học. Hoàng Hồng Y trừng mắt lườm hai người bọn họ, tiếp theo ngồi xuống ghế phía sau. Lâm Hiểu Phong nhịn không được quay đầu nhìn thoáng. Hoàng Hồng Y thấy Lâm Hiểu Phong quay lại, trừng mắt nhìn hắn tỏ vẻ khiêu khích. Lòng thầm nghĩ, tưởng chạy thoát ư. Không dạy ta đạo thuật, ta tìm đến tận trường học ngươi. Hoàng Hồng Y biến mất hai tháng nay, thì ra đòi phụ thân tìm người có bản lĩnh dạy mình chút pháp thuật. Hai tháng sau, Hoàng Hồng Y cảm thấy mình học cũng được khá khá, liền muốn quay về tìm Lâm Hiểu Phong khiêu chiến. Thử thành quả xem thế nào. Dù cuộc nghe nói hai người Lâm Hiểu Phong tới Học viện Thể dục Thành Đô nhập học, cô nàng lập tức móc nối quan hệ, sắp xếp mình vào học viện. Lòng tự trọng của Hoàng Hồng Y rất cao. Trước đó sau khi bị Lâm Hiểu Phong cự tuyệt, cho lòng hạ quyết tâm nhất định phải học đạo thuật lợi hại hơn Lâm Hiểu Phong, khi nắn trố mắt kinh ngạc. Rất nhanh thôi, xe chật kín người, bắt đầu xuất phát tiến về phía Học viện Thể dục Thành Đô. Không ngừng có người tới xin số điện thoại, hỏi han tên tuổi Hoàng Hồng Y. Không thì kéo nhau đến sát bên cạnh. Hoàng Hồng Y không hề có chút phản ứng, hai mắt nhìn chằm chằm hai kẻ đang ngồi đằng trước. Hoàng Mập cùng Lâm Hiểu Phong cười nói rôm rả. Lâm Hiểu Phong không cảm nhận được, cả mắt luôn theo dõi mình. Lúc này hắn đã cùng Hoàng Mập ngắm nhìn đánh giá vẻ bề ngoài của mấy mỹ nữ kia. Lâm Hiểu Phong cười nói. À, nghe nói Thành Đô có rất nhiều người đẹp, thế không phải là đồn thổi. Hoàng Mập hạ giọng. Hiểu Phong, không biết trường chúng ta có nhiều mỹ nữ không nhỉ? Lâm Hiểu Phong nở nụ cười ám muội. Ngoài trường tôi không biết, bất quá đã hỏi thăm. Cái trường chúng ta không xa chính là Đại học Dân tộc Tây Nam. Ở đó không thiếu nhất chính là mỹ nữ. Giật nhanh, xe buýt dừng trước cổng lớn Học viện Thể dục. Lúc này khắp nơi toàn người là người, cảnh tượng vô cùng tấp nập khí thế. Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập nhìn đến hoa cả mắt. Trong số đó có không ít mỹ nữ. Học viện Thể dục Thành Đô không chỉ có mỗi hệ thể dục, mà còn có hệ nghệ thuật gì đấy. Đại đa số mỹ nữ đều là người của hệ nghệ thuật. Chẳng mấy chốc hai người tìm thấy chỗ báo danh của hệ thể dục. Hai người vừa qua đây liền thấy được một đàn anh nhiệt tình kéo đi làm thủ tục nhập học nhận đồ. Sau rồi mọi việc đã là 2 giờ chiều, hai người xách vali tới nhận phòng ký túc xá. Lúc này trong phòng chưa ai dọn vào, hai người bọn họ tới sớm nhất. Sau khi dọn dẹp qua loa, xếp đồ vào ngăn tủ, không bao lâu có người đẩy cửa ngó vào. Người này đeo cặp kính râm, mặc t-shirt, toàn thân đều là cơ bắp, tóc cắt gọn gàng, kéo ra vali hành lý. Đây có phải phòng 309 phải không? Ừ, đúng đấy, huynh đệ, mau vào đây đi. Cậu tên gì ấy nhỉ? Lâm Hiểu Phong nhiệt tình đi tới, giúp mang hành lý vào phòng. Tôi là Lưu Thương, người Hà Nam. Lưu Thương mỉm cười giơ tay chào. Còn các cậu là? Tôi Lâm Hiểu Phong. Tôi Hoàng Khiêm Dịch, cậu cứ kêu tôi là Hoàng Mập. Rất mau ba người trò chuyện rôm rả, vốn là bạn cùng lứa tuổi, đề tài cũng rất nhiều. Lưu Thương trông rất xoái ca, bất quá tổng thể tương đối đơn thuần, xem ra thuộc loại mọt sách, không chú trọng tới ngoại hình lắm. Hoàng Mập nhau mắt. Chờ qua mấy ngày quân huấn, ca ca đấy à, dẫn chú qua Đại học Dân tộc Tây Nam mở mang tầm mắt đi. Nghe nói mấy muội ở bên đó ai cũng xinh lung linh luôn. Thật hay giả đấy? Lưu Thường nuốt nước miếng. Hoàng Mập như mọi khi trổ tài chém gió thành bão. Lâm Hiểu Phong bĩu môi nhìn cu Mập, rõ ràng hai người bọn họ mới đến đây ngày đầu tiên thôi mà. Lâm Hiểu Phong cười nói, à, lần nữa có thêm huynh đệ đấy, chờ ăn tới, nhóm chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đánh chén, giao lưu tình cảm cái. Nào, đi thôi. Vừa dứt lời, ngoài cửa xuất hiện một người, thoạt nhìn trong khoảng 17-18, mặc áo khoác lông chồn, cổ đeo sợi dây chuyền to bự, tay mang 4-5 chiếc nhẫn vàng, toàn thân thì sặc mùi con nhà giàu. Người này tự giới thiệu, chào mọi người, tôi là Từ Hướng Dương. Rồi rồi, nếu đã tới, cũng đừng rong dài, cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm đi. Từ Hướng Dương kêu lên, ấy, chờ tôi bỏ hành lý xuống đã. Bốn người kiếm một tiệm cơm bên ngoài trường học, lúc này trong cửa hàng tấp nập người ra kẻ vào, trên cơ bản không tìm được chỗ ngồi. Hiển nhiên đại đa số đều là tân sinh viên tới báo danh, cùng nhau tới ăn cơm uống rượu, chào hỏi làm quen, bồi đắp tình cảm. Và tới đây Ngọc Mai xin phép được tạm dừng. Các bạn đừng quên like và chia sẻ ủng hộ bọn mình nhé. Và mình cũng nhận thu âm theo yêu cầu, chi tiết liên hệ email bên dưới. Chúc các bạn ngủ ngon.